Công tử đừng tú, chương 261, Hoa Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú đẩy ra một chỗ khác cửa phòng thời điểm, nhìn thấy một đạo kiều tiếu thân ảnh, thật chặt cũng lấy hai chân, ngồi ở đầu giường ngờ tới tiếng mở cửa, nàng lộ ra càng thêm khẩn trương, đỏ khăn cô dâu bên. Trên rơi lấy châu ngọc run lên, hai tay vậy nắm thật chặt vui khăn. Lâm Tú chậm rãi đi đến trước giường, nhẹ nhàng bóc rơi mất đỏ khăn cô dâu. Khăn cô dâu bên dưới nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là có chút thấp thỏm. Không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nàng ngày bình thường rất lớn mật, hiện tại. Ngược lại xấu hổ lên, Lâm Tú đã trải qua một lần động phòng Hoa Trúc, nhưng đối với nàng tới nói, đây là lần thứ nhất. Làm nữ tử, đây là trong đời trọng yếu nhất trang cảnh, khó tránh khỏi sẽ cảm. Thấy khẩn trương, ngưng nhi, Lâm Tú nhẹ nói một câu, sau đó chậm rãi nâng lên nàng gương. Mặt xinh đẹp, sâu đậm hôn xuống, nàng nhắm mắt lại, vụng về đáp lại. Từ từ, nàng liền quên được khẩn trương, giống như là trở lại ngoài thành bên. Dòng suối nhỏ trên bãi cỏ, vậy từ bị động, biến thành chủ động. Một khắc đồng hồ về sau, Tiết Ngưng Nhi tựa ở Lâm Tú ngực, sắc mặt ửng đỏ. Ngực hơi có chút chập trùng, lúc này hai người cưới phục đều có vẻ hơi lộn xộn. Dù sao hôn lâu như vậy, tay cũng không tốt nhàn rỗi. Cũng nên làm chút gì mới. Tốt, cái hôn này về sau, Tiết Ngưng Nhi cuối cùng tìm về lấy trước kia loại cảm. Giác quen thuộc, trong lòng cũng không khẩn trương, an tĩnh nằm trong ngực. Lâm Tú, còn vụng trộm tại chính mình bên hông bấm một cái. Lâm Tú cảm nhận được động tác của nàng, hỏi, thế nào? Tiết Ngưng Nhi nhỏ giọng nói, ta sợ mình là đang nằm mơ. Nàng đã từng tiếp cận Lâm Tú có ý khác, bị hắn vạch trần về sau, kém chút cho. Là mình vĩnh viễn mất đi hắn, thời điểm đó nàng chưa hề nghĩ tới, nàng có thể lấy thân phận như vậy, an tĩnh nằm ở trong ngực của hắn. Nàng rốt cục người của hắn rồi, một năm qua này, hắn vì hôm nay, trả giá chính là nàng không tưởng tượng nổi. Cố gắng, nàng hai tay ôm lấy Lâm Tú, dán thật chặt thân thể của hắn, nói. Tướng công, cảm ơn ngươi, Lâm Tú hỏi, cảm ơn ta cái gì? Tiết Ngưng Nhi trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói. Dù sao chính là cảm ơn. Ngươi, Lâm Tú đưa tay luồn vào nàng cưới phục, tại nàng bên hông vừa mới bản thân. Bóp vị trí của mình nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi. Đau không? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói. Không đau, nàng nói không đau, lông mày vẫn không khỏi cau lại lên. Lâm Tú xốc lên váy của nàng nhìn một chút, phát hiện nàng eo nhỏ vị trí, lúc. Đầu trắng nõn non mịn da rẻ. Xuất hiện một vệt chói mắt tím xanh, tại Tiết lão quốc công đốc xúc phía dưới, nàng một năm qua này, tu hành 10 phần khắc. Khổ, tu vi võ đạo cũng có huyền giai, tố chất thân thể đã sớm khác hẳn với. Thường nhân, có thể thấy được nàng vừa rồi bóp bản thân thời điểm, dùng khí. Lực lớn đến đâu, Lâm Tú có chút đau lòng tại trên trán nàng nhẹ nhàng gõ một cái, nói khẽ. Ngươi làm sao mốc như vậy, Tiết Ngưng Nhi ôm hắn tay. Ủy khuất nói, ta sợ đây là mộng nha, về sau bóp ta là được. Lâm Tú căn dặn nàng một câu, đưa tay đặt ở nàng bên. Hông vị trí, nhẹ nhàng vuốt vuốt, Tiết Ngưng Nhi chỉ cảm thấy vị trí kia ấm áp. Rất dễ chịu, sau một khắc, nàng bên hông tím xanh liền chậm rãi biến mất. Một lần nữa biến trở về trơn bóng như ngọc da rẻ. Tiết Ngưng Nhi nắm lấy Lâm Tú tay, lật tới lật lui nhìn nhìn, ngạc nhiên nói. Thật thần kỳ a, ngươi làm như thế nào? Lâm Tú đối nàng mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thần kỳ còn nhiều nữa, một hồi ngươi sẽ biết, còn đau không? Ta cho ngươi thêm xoa xoa. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu ừ một tiếng, dựa vào trong ngực Lâm Tú, nhắm mắt lại. Mặc cho Lâm Tú tại cái hông của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, khuôn mặt cười lộ. Ra thoải mái biểu lộ, bất quá rất nhanh. Sắc mặt của nàng liền bắt đầu biến đỏ, toàn bộ da rẻ đều hiện ra nhàn nhạt phấn hồng, bởi vì Lâm Tú tay ngay từ đầu còn tại bên hông, rất nhanh liền chậm rãi bên trên rời, gảy nhẹ một khúc tì bà hành, gió nhẹ thổi qua, bên trong căn phòng dưới ánh nến hai lần bỗng nhiên dập tắt, một tiếng ngâm khẽ hóa thành đủ kiểu uyển chuyển. Một tòa khác cung trong viện, bởi vì say rượu chưa từng hồi cung, liền ở đây nghỉ ngơi Minh Hà công chúa đã tiến vào mộng đẹp. Nàng mơ một giấc mơ, trong mộng, Tại phụ hoàng hỏi ra nàng vấn đề kia thời điểm, nàng cho phụ hoàng câu trả lời khẳng định, sau đó, phụ hoàng hủy bỏ Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân hôn ước, để hắn làm nàng phò mã, vợ chồng bọn họ ân ái, ngày ngày song tu, tu vi phi tốc tăng trưởng, đầu tiên là tại trận thi đấu nhỏ phía trên, đặt song song thứ nhất, sau đó tại thi đấu bên trên, dắt tay đăng đỉnh, không lâu về sau, liền đều đột phá thiên giai, trở thành đại lục ở bên trên người người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Sau đó nàng liền tỉnh rồi, một người nằm ở lạnh như băng trên giường, cho dù là trong thân thể có một đoàn lửa, cũng không thể cho nàng mang đến bất luận cái gì ấm áp. Nếu như nàng lúc trước làm bất đồng lựa chọn, hiện tại có phải hay không là trong mộng kết cục, đáng tiếc, nhân sinh cho tới bây giờ liền không có nếu như. Một tòa khác cung viện, Triệu Linh Âm cũng là một giấc mộng. Nàng mơ tới mình là tỷ tỷ là muội muội, cùng Lâm Tú có hôn ước chính là nàng, các nàng từ tiểu thanh mai ngựa tre, hai nhỏ vô tư, tại trong mộng của nàng, không có chú ý thải y, không có Tần Uyển, không có Tiết Ngưng Nhi, cũng không có Chi Ba Jin, hôm nay là bọn hắn thành thân thời gian, nàng tại phòng cưới đợi hắn rất lâu, Lâm Tú chậm rãi đi tới, xốc lên khăn cô dâu, sau đó hôn nàng, nguyên lai đây chính là hôn một người tư vị. Linh Âm, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, nàng bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn xem ngủ ở bên cạnh mình tỷ tỷ, cùng nàng giữa cổ giấu son môi, nàng cuối cùng ý thức được cái gì, sắc mặt xoát một lần đỏ bừng. Triệu Linh Quân nhìn qua nàng, kinh ngạc hỏi, Linh Âm, người mơ tới cái gì? Triệu Linh Âm đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta mơ tới chúng ta khi còn bé, ta cuối cùng thích quấn lấy ngươi. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, ngươi khi đó thích ôm ta thân, luôn luôn làm ta một mặt ngụm nước. Triệu Linh Âm ngượng ngùng cười cười, thử thăm dò, ta vừa rồi không nói gì. Chuyện hoang đường a. Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, không có, ngươi cũng chỉ là ôm ta thân không ngừng. Triệu Linh Âm đi xuống giường, đánh nước, cẩn thận lau sạch tỉ tỉ giữa cổ giấu son môi. Triệu Linh Quân từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp, đưa cho nàng. Nói, cái này cho ngươi. Triệu Linh Âm mở ra xem, phát hiện nơi này là Lâm Tú lần thứ nhất đưa nàng nhánh kia châm vàng, nàng nghi ngờ nói, cho ta cái này làm cái gì? Triệu Linh Quân nói, ngươi biết, ta không thích mang những này đồ vật, đặt ở trong ngăn tủ, cũng là Minh Châu Long Đong, không bằng ngươi cầm đi mang. Đi, ta xem ngươi rất thích nó. Triệu Linh Âm đích xác rất thích chi này cây châm, Lâm Tú lần thứ nhất đưa cho nàng thời điểm, nàng liền thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng cũng biết, cái này cây châm không thuộc về nàng. Không thuộc về nàng đồ vật, nàng không thể nhận. Nàng lắc đầu, nói, đây là tỷ tỷ đồ vật, ta không thể nhận. Triệu Linh Quân đem châm vàng thả ở trong tay nàng, nói, giữa chúng ta, phân, như thế thanh làm cái gì? Cầm đi, chi này cây châm, người mang theo so với ta mang theo càng thích hợp. Độc yêu u thảo khe bên cạnh sinh, trên có hoàng ly sâu cây minh. Xuân chiều mang mưa muộn gấp, đỏ hoang không người thuyền tự sang. Trong phòng, Lâm Tú giật giật suy nghĩ, đã tắt ngọn nến, một lần nữa cháy lên. Tiết Ngưng Nhi sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng giật giật chăn mền, che ở đang nằm ngọc thể, lúc này, trong cơ thể của nàng đã nhiều hơn một đạo lực lượng. Lâm Tú cho nàng năng lực cũng là giống như Tần Uyển niệm lực, đây cũng là thích hợp nhất năng lực của nàng. Nếu như nói Tần Uyển năng lực chỉ là trên lý luận cùng niệm lực tương tự, Ngưng Nhi năng lực thì hoàn toàn là niệm lực phân nhánh, hoặc là không hoàn toàn niệm lực. Ngay từ đầu nàng biểu hiện giống như Tần Uyển kinh ngạc, hồi lâu mới xây lại nhận biết. Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói, chuyện này, trước đừng nói, cho bất luận kẻ nào, cho dù là Tiết lão cũng không được. Tiết Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta biết, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào. Nhấp lên, nàng nhìn Lâm Tú, giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Trận thi đấu, nhỏ cuối cùng mấy trận, Tần Uyển biến lợi hại như vậy, cũng bởi như thế sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, hắn vốn là dự định, đợi đến thành thân thời điểm, lại nói cho Tần Uyển chuyện này, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn bị nàng đẩy ngã. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi mới nhớ tới Tần Uyển, ý thức được buổi tối hôm nay. Cũng không phải là nàng một người động phòng Hoa Trúc. Nàng có chút ngượng ngùng hỏi Lâm Tú nói. Ngươi đi qua nàng nơi đó. Sao? Lâm Tú nói. Nàng để cho ta tới trước ngươi nơi này. Kỳ thật Lâm Tú buổi tối hôm nay, vốn chính là trước phải bồi tiếp Ngưng Nhi. Hắn và Tần Uyển đã là vợ chồng, hiểu rõ, hắn muốn đợi đến Ngưng Nhi ngủ. Thiếp đi, lại đi tìm nàng, nhưng ở cái này trước đó, trước phải cùng nàng nói một tiếng, nhưng Tần Uyển trực tiếp đem hắn đẩy ra tới. Nàng nhất hiểu hắn, vậy nhất thông cảm hắn. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy, càng thêm ngượng ngùng, cái này chẳng phải là nói. Rõ, nàng là một cái ích kỷ người. Tần Uyển như thế nhường cho nàng, nàng cũng không thể xem như đương. Nhiên, nàng vội vàng nói, vậy ngươi nhanh đi nàng nơi đó đi. Nàng mặc dù có chút không nỡ, nhưng là biết rõ, nàng không có cách nào cũng. Không thể một mình chiếm hữu Lâm Tú. Lâm Tú nhìn thấu nàng không bỏ, hắn như lúc này rời đi, đêm dài đằng đẵng. Nàng vẫn là muốn phòng không gối chiếc, hắn nghĩ nghĩ, nói. Nếu không, chúng ta cùng đi tìm nàng. Tiết Ngưng Nhi sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng, nói. Không, được không được, cái này dạng không được. Lâm Tú tại trên trán nàng điểm nhẹ một lần, nói. Người nghĩ đến đi nơi nào, chỉ là một lên đi ngủ mà thôi, trừ cái đó ra, cái gì cũng không làm. Tiết Ngưng Nhi sắc mặt càng đỏ, khẽ gật đầu. Một tòa khác cung viện, Tần Uyển ngồi ở trong phòng, nhìn qua trước mặt ánh. Nến ngẩn người, hôm nay hết thảy, đối với nàng mà nói, cũng có một loại giật mình như mộng. Cảm giác. Đã thấy rất nhiều đám nam nhân bẩn thỉu nội tâm, nàng vốn cho rằng, đời này sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, không nghĩ tới, nàng cũng có trở thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác thê tử một ngày này, hai người vận mệnh, tựa hồ từ cái kia trời mưa, nàng tiếp nhận Lâm Tú đưa qua. Cây dù kia thời điểm, liền đã thật chặt liên hệ lại với nhau. Về sau âm thầm phân cao thấp, đều dùng thủ đoạn. Để các nàng lâm vào càng sâu dây dưa, một cái kia đổ ước, không có bại thắng. Kẹt kẹt, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Tần Uyển ánh mắt trông đi qua, nhìn thấy đi tới. Lâm Tú, cùng ở sau lưng nàng Tiết Ngưng Nhi, có chút kinh ngạc về sau. Không thể tin được nói, người thật sự thuyết phục nàng. Cách chương.